siêu cấp thần long, chương 22, trúc cơ trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng mình sau khi cùng Hồ Mị một hồi tình trạng ý tiếp thì hắn lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện hệ thống. Hiện tại ta có thể hấp thu linh dịch trong long trì kia được chưa? Hắn nghĩ tới lượng linh khí kinh khủng ẩn chứa trong linh dịch ở long trì, hắn không khỏi chờ mong. Hắn có hỗn độn thần thể có thể thôn phệ những thứ có linh khí dồi dào, mà linh dịch này có nhiều linh khí như vậy chỉ là đòi hỏi cấp bậc hơi cao chút thôi, hắn không tin là một thiên tài như hắn không thể hấp thu được. Ký chủ vận dụng càng khôn quyết đã có thể hấp thu được. Hệ thống vẫn lạnh nhạt như vậy lên tiếng, nhưng mà âm thanh vang lên lại khiến hắn mừng như điên. Long trì này có cả một hồ lớn, nếu có thể đem toàn bộ hấp thu thì... Hắc hắc, nhưng hiện tại ký chủ chỉ có thể hấp thu một giọt thôi, nếu không sẽ bị nổ tan xác. Hắn còn đang mơ mộng thì đã bị hệ thống tạt cho một gáo nước lạnh. Mặc kệ, một giọt thì một giọt, ta muốn hấp thụ thử xem. Nói là làm ngay, hắn nhanh chóng phóng ra ngoài chạy ngay tới chỗ long trì. Ngồi bên bờ long trì, hắn dùng bình ngọc múc một giọt nước đỏ như máu, sau đó hai tay bắt thủ ấn, càng khôn quyết bắt đầu vận chuyển đem giọt linh dịch huyết sắc kia luyện hóa. Luyện hóa thành công nhận 1000 XP. Càng khôn quyết vừa vận chuyển thì âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên, cùng với đó là một lượng lớn linh khí tinh thuần từ bên trong giọt linh dịch kia bắt đầu dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Trải qua càng khôn quyết luyện hóa và áp xúc lại tạo thành nguyên lực khủng bố truyền vào đan điền hắn, khiến cho vòng xoáy nguyên lực trong đan điền hắn ngày một khuếch đại, bao nhiêu đây đã có thể sánh ngang với hắn tu luyện cả ngày trời. Cảm nhận biến hóa trong đan điền khiến hắn phấn khởi không thôi, hơn nữa giọt linh dịch nhỏ bé kia vẫn chỉ bị luyện hóa mất hơn một thành mà thôi. Cứ như vậy thì chắc chắn chỉ cần luyện hóa hoàn toàn giọt linh dịch huyết sắc này thì hắn đã có thể bước vào hàng ngũ trúc cơ trung kỳ. Chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ trung kỳ. Thông tin ký chủ, Phong Thiên Long, tu vi trúc cơ trung kỳ 550, 9000 XP, sinh mệnh 15500, 15500, nguyên lực 26500, 26500, công pháp càng khôn quyết thiên ma luyện thể thuật địa liệt trảm, vũ khí thiên đạo kiếm, thú sủng phượng hoàng băng. Tiểu hàn, huyết mạch hỗn độn thiên long, thể chất hỗn độn thần thể, trang bị thần long giới, điểm tích lũy, 34.910. Sau khi hắn luyện hóa sạch sẽ giọt linh dịch kia thì tu vi của hắn cũng đã hoàn toàn đột phá trúc cơ trung kỳ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho người ta kinh hãi, hắn cũng chỉ mới có 11 tuổi. Ở đây là tuổi của cái thân xác. Mà thôi, trúc cơ trung kỳ 11 tuổi đầy là thiên phú kinh khủng bực nào a à, hệ thống tiểu hàn vẫn còn chưa xong à, còn ít nhất là 7 ngày. Hắn nhất thời nhớ đến con chim nhỏ tiểu hàn thì mới hỏi hệ thống. Từ 7 ngày trước thì bỗng nhiên tiểu tử này xuất hiện vài biến đổi lạ, hắn hỏi hệ thống thì biết được là nó sắp tiến giai trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng loài phượng hoàng mỗi khi tiến giai thì phải ngủ một thời gian, mà nhất định phải ngủ trong nơi có linh khí dồi dào mới được. Cuối cùng hắn không biết đặt tiểu hàn ở đâu thì hệ thống đã quăng cho hắn một cái không gian linh thú với giá 2 vạn điểm tích lũy. 20.000, đủ cho một linh thú tu luyện, tuy là giá hơi cao nhưng vì lo lắng cho tiểu hàn nên hắn cũng đành bấm bụng ném ra 2 vạn điểm tích lũy mua một cái, sau đó đặt tiểu hàn vào bên trong. Nhưng mà đã qua một tuần vẫn không có chút động tĩnh nên hắn phải dò hỏi một chút. Vậy hệ thống ta hiện tại có thể hấp thu tiếp không? Một ngày ký chủ chỉ nên hấp thu một lần và cũng không nên vừa đột phá đã muốn hấp thu tiếp. Tốt nhất ký chủ nên ổn định căn cơ. Hắn nghe hệ thống nói thì mới vỗ đầu mình một cái, sau đó nhanh chóng ngồi xuống vận chuyển càng khôn quyết hấp thu linh khí xung quanh ổn định căn cơ. Một tu sĩ cái quan trọng nhất chính là căn cơ, nếu căn cơ không được đánh vững thì nhất định sẽ không thể bước xa trên tu luyện chi lộ. Cũng may là hệ thống nhắc nhở hắn, người tu sĩ tối kỵ nhất là gấp gáp bởi vì... Dục tốc bất đạt, hắn vì bị khao khát đột phá mê hoặc nên suýt chút nữa đã tiếp tục muốn đột phá mà không để ý căn cơ của bản thân. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở thì có lẽ giờ căn cơ của hắn đã bị lung lay rồi, mà một khi như vậy thì hậu quả sẽ khó có thể lường được. Cuối cùng sau một phen tu luyện suốt 2 tiếng thì hắn đã cơ bản đánh vững vàng lại căn cơ của mình, không những vậy hắn còn đem nguyên lực trong cơ thể và nguyên lực sau khi luyện hóa cùng nhau áp xúc đem tạp chất tống ra bên ngoài. Cứ như vậy toàn bộ nguyên lực trong đan điền hắn hiện tại đã vô cùng tinh thuần, thậm chí kết đan cũng chưa chắc có thể so sánh. Bởi vì bọn họ tu luyện chủ yếu là đi hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành nguyên lực bản thân chứ không có tiến hành áp xúc, khiến cho độ tinh khiết của chúng giảm mạnh. Điều này tương đương với việc chiến lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì đội mạnh yếu của kỹ năng chính là phụ thuộc vào độ thuần khiết của nguyên lực. Nếu là hai người cùng cấp độ thì hễ nguyên lực của ai tinh khiết hơn một khi thì khi kỹ năng của người đó sẽ mạnh hơn. hắn lại ngồi xuống tu luyện thêm một tiếng nữa đến khi nhá nhem tối mới rời khỏi Long Trì. Vốn hắn muốn ngủ luôn trong này nhưng sợ lão bà mình sẽ lo lắng nên hắn quyết định đi ra. Sau khi trở lại trời cũng đặc tối và một hồi kích tình đã như thường lệ diễn ra. Phút chốc khiến cho căn phòng tràn ngập cảnh xuân, cách chương.